chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, xuất phát. Hấp huyết quỷ gia tộc một khi liên thủ, hậu quả tuyệt đối không thể coi thường. Năm đó giáo đình chiến dịch, tuy nhiên hấp huyết quỷ gia tộc thương vong thảm trọng, thì liền thân vương cấp hấp huyết quỷ đều vẫn lạc mấy vị. Nhưng tương tự cũng cho giáo đình tạo thành trọng đại bị thương. Trận chiến kia, 12 vị hồng y đại giáo chủ cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. 4 vị thủ hộ tế tự càng là chết 3 cái. Sau cùng, vẫn là giáo hoàng vận dụng tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt diệt sát một vị huyết hoàng. Này mới khiến hấp huyết quỷ gia tộc cảm nhận được hoảng sợ. Từ bỏ tấn công giáo đình ý nghĩ, Vương Đại Đông có thể theo giáo đình làm đến ngàn năm bạch dương thủ. Thực là đi thiên đại vận khí, nếu như không có cái kia cẩm nang, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có bắt giữ ga đót cơ hội. Giáo hoàng thực lực đồng dạng là ẩn thế cấp, nhưng một khi sử dụng tín ngưỡng chi lực, chiến đấu lực quả thực không dám tưởng tượng. Đây chính là tích lũy vô số năm thần chi lực lượng. Tuy nhiên cỗ lực lượng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có ai biết. Nhưng dựa theo Vương Đại Đông thôi toán, giáo hoàng hoàn toàn mở ra tín ngưỡng chi lực về sau. Thực lực coi như không đạt được hư không giai, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Cũng may mắn, chỉ có thể ở giáo đình bên trong mới có thể đại lượng sử dụng tín ngưỡng chi lực. Nếu không giáo hoàng thì vô địch, trừ giáo hoàng bên ngoài. 4 vị thủ hộ tế tử cũng có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy có thể thấy được, hấp huyết quỷ gia tộc liên thủ về sau sẽ có nhiều đáng sợ. Bất quá, còn may là hấp huyết quỷ gia tộc dù sao làm theo ý mình, bình thường lẫn nhau không lui tới, muốn tập trung lực lượng, cần không thời gian ngắn. Mà lại hấp huyết quỷ nói là bất tử sinh vật, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là có thọ nguyên. Chỉ bất quá đám bọn hắn thọ nguyên so với người bình thường lớn lên vô số lần a. Theo tuổi tác tăng trưởng, hấp huyết quỷ thực lực sẽ biến càng ngày càng mạnh, nhưng bọn hắn thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng tới gần cực hạn. Vì có thể sống càng lâu, một khi hấp huyết quỷ thực lực đạt tới huyết hoàng cấp bậc, liền cần chủ động để thân thể ở vào nửa khô héo trạng thái, dùng cái này đến kéo dài thọ mệnh. Dù sao một tên huyết hoàng cấp hấp huyết quỷ thực lực đã có thể sánh ngang nửa bước chí tôn. Một khi bọn họ tử vong, đối hấp huyết quỷ gia tộc tới nói cũng là vô cùng tổn thất to lớn. Liền như là bây giờ Dracula gia tộc huyết hoàng Nicola Dracula một dạng, lâu dài để thân thể ở vào nửa khô héo trạng thái. Chỉ có ở gia tộc gặp phải nặng biến cố lớn thời điểm mới sẽ xuất thế. Nếu như không phải như vậy, Vương Đại Đông lần này căn bản liền không khả năng đi Tuyết Sơn tìm kiếm vạn năm tuyết xương. Yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tẩu tử an toàn. Quân Thiên Túy ra hiệu Vương Đại Đông không cần lo lắng. Bây giờ địa ngục đã chế tạo ra đại lượng chất gỗ chiến đao, có thể phát xạ làm bằng gỗ viên đạn súng lục, súng máy, tên nỏ, thậm chí còn có đặc chế cọc gỗ lựu đạn. Chỉ cần không duy nhất một lần đến quá nhiều tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, đều không thể đối địa ngục tạo thành uy hiếp. Cây ác kim chiến giáp cũng đã sinh sản tốt a? Vương Đại Đông dò hỏi. Đã sinh sản tốt. Tốt, tìm một cơ hội, cho tẩu tử ngươi dẫn đi, rời đi địa ngục bí mật cơ địa. Vương Đại Đông cuối cùng là yên lòng, chi cho nên an bài như thế tường tận, cũng là bởi vì hắn cũng không biết lần này Tuyết Sơn hành trình có thể hay không rất thuận lợi. Dù sao đấu thần điện, thế nhưng là danh xưng hiện nay tổ chức thần bí nhất một trong a. 8 giờ tối. Vương Đại Đông đúng giờ xuất hiện tại Giang Đô phi trường. Các loại ước chừng 10 phút đồng hồ. kéo lấy một miệng phấn sắc cái dương Tần Tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Hôm nay Tần Tuyết cũng là thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp. Thân trên xuyên một đầu lộ ra cái rốn áo thun. Dưới, thân thể phủ lấy một đầu tu thân quần trắng. Trên bờ vai thì hất lên một sợi tơ khăn. Nóng thành tóc quan phát tùy ý khoác bên vai trái. Mang trên mặt một cái to lớn kính râm. Một bộ nghỉ dưỡng cách ăn mặc. Hoàn toàn không nhìn thấy trước kia băng sơn nữ tổng giám đốc khí chàng. Ngược lại là nhiều mấy phần thanh xuân sức sống. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tần Tuyết lập tức gỡ xuống kính râm, cao hứng lôi kéo phấn sắc cái dương chạy chậm đến tới. Vương Đại Đông cũng đi nhanh lên đi qua, tiếp nhận Tần Tuyết trong tay cái dương. Vương Đại Đông cũng không có cái dương, mà chính là một cái quân dụng túi đeo lưng lớn. Hắn muốn đi là Tuyết Sơn Chi Đỉnh, mang cái dương không thích hợp. Về phần Tần Tuyết đồ vật, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cầm. Đại Đông, ngươi đi chỗ nào đi công tác a? Ta như vậy xuyên có thể chứ? Tần Tuyết vô ý thức kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Sau đó nghiêng đầu hỏi, bí mật, đến lúc đó ngươi liền biết. Vương Đại Đông cười không nói, nếu như bây giờ để Tần Tuyết biết hắn muốn dẫn nàng đi Tuyết Sơn, Tần Tuyết rất có thể hội không đi. Dù sao Mộ Minh nói qua, chỗ kia 10 phần nguy hiểm, liền xem như ẩn thế cấp cũng không thể 100% cam đoan an toàn. Cứ như vậy, Vương Đại Đông đeo túi sách lôi kéo cái dương, Tần Tuyết thì kéo hắn cánh tay, hai người thì như là một đôi sắp đi ra ngoài du lịch tiểu tình lữ. Tiểu Tuyết, người dạng này trực tiếp đem công ty ném cho Bùi Tây, thì không sợ nàng làm cho nện a? Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn một câu, Tần Tuyết liền hỏi đều không có hỏi, liền đem toàn bộ công ty vứt qua một bên, sau đó nghĩa vô phản cố đi theo hắn cùng đi. Bùi Tây năng lực, ta vẫn tin tưởng, mà lại làm hư thì làm hư a. Dù sao ta về sau muốn là không có tiền, liền để ngươi dưỡng ta. Tần Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ếch, thế nhưng là... ta cũng không có tiền a, ngươi thì không sợ cùng ta về sau ở vòng cầu a? Vương Đại Đông trêu đùa. Tần Tuyết đột nhiên đi đến Vương Đại Đông phía trước, mặt đối mặt nhìn lấy Vương Đại Đông, sau đó nhón chân lên, tại Vương Đại Đông gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, ta cùng ngươi, liền danh phận đều không muốn, còn sợ ở vòng cầu sao? Nghe Tần Tuyết lời nói, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ Tần Tuyết nguyện ý cùng Lâm Thi Nghiên ở chung hòa thuận sao? Nếu như hai nữ nhân một mực đối chọi gay gắt, như vậy tuyệt không hòa hoãn khả năng. Một khi sự tình bại lộ, sẽ rất khó kết thúc. Nhưng nếu như có một phương nguyện ý thỏa hiệp, như vậy giải quyết thì dễ dàng nhiều. Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Tuyết. Nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi không ngại Tiểu Nghiên sao? Tần Tuyết thở dài, nói, để ý à, có thể ngại hữu dụng sao? Ngươi sẽ vì ta từ bỏ nàng sao? Vương Đại Đông đón đến, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng Lâm Thi Nghiên đã có vô cùng thâm hậu cảm tình. Hắn liền xem như từ bỏ sinh mệnh, cũng sẽ không buông tha cho Lâm Thi Nghiên. Gặp Vương Đại Đông lắc đầu, Tần Tuyết có chút bất mãn mân mê miệng, nói ra, ngươi liền sẽ không làm bộ dỗ dành ta à, cần phải thành thật như vậy sao? Vương Đại Đông thân thủ bưng lấy Tần Tuyết trắng như tuyết gương mặt, ôn nhu nói, Tiểu Tuyết, ta không phải không nguyện ý hống ngươi, mà chính là, ta sẽ không buông tha cho Tiểu Nghiên, chính như cùng ta sẽ không buông tha cho ngươi một dạng. Được rồi, khác nghiêm túc như vậy, hiện tại kết quả ta đã rất hài lòng. Thực sự không được, ta thì cho ngươi làm cả một đời tình nhân tốt. Tần Tuyết bắt lấy Vương Đại Đông tay, để càng kề sát hơn tại trên mặt mình. Một mặt không quan trọng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.